Vạn đạo Long Hoàng, chương 1752, độc chiến bốn đại thiên kiêu. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Đụng, copy nội dung từ truyện 88. Ba người một bước leo về phía trước, mỗi một bước rơi xuống, Ngọc Thê đều phát ra bính bính thanh âm. Ba người trên người, không ngừng phát ra phượng hoàng kêu to, Hoàng Linh cả người hoàn toàn tắm rửa ở trong bất tử hỏa diễm, giống như muốn hóa thành một đầu bất tử phượng hoàng một dạng. Copy nội dung từ truyện 88. Dần dần, Hoàng Linh bắt đầu dẫn trước siêu việt Hoàng Băng cùng Hoàng Không. Này khiến Hoàng Băng cùng Hoàng Không, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Copy nội dung từ truyện 88. Hai người bọn họ không cam lòng, chẳng lẽ liền muốn thua với Hoàng Linh, Ngô Đồng chi tâm, bị Hoàng Linh cầm tới. Lần này nhiệm vụ, bọn họ rất rõ ràng, cũng là Phượng Hoàng cung cao tầng đối bọn họ khảo nghiệm, cung chủ đều sẽ chú ý, người nào nếu thắng lợi, người đó liền có thể vượt lên mặt khác thánh nữ thánh tử một đầu, lấy được coi trọng, về sau lấy được tài nguyên cũng sẽ càng nhiều, dạng này mới có vốn liếng, hướng những cái kia càng mạnh thánh tử thánh nữ khiêu chiến. Copy nội dung từ truyện 88, như Phượng Hoàng cung dạng này cường đại thế lực thiên kiêu nhiều lắm, mỗi một đời, đều có thánh nữ thánh tử. Nhiều đời kéo dài xuống tới, có bao nhiêu thiên kiêu? Copy nội dung từ truyện 88, muốn cuối cùng đứng lên đỉnh phong, đi cạnh tranh kia Phượng Hoàng cung chủ chi vị, liền muốn lực áp toàn bộ thiên kiêu, mới có khả năng. Hiện tại, nếu là 7 cái minh thánh cảnh thánh tử thánh nữ cạnh tranh, còn không thể rút ra thứ nhất mà nói, về sau nhất định trở thành vật làm nền, không có khả năng cạnh tranh cung chủ chi vị. Copy nội dung từ truyện 88, trừ phi đằng sau có thể thu hoạch được nghịch thiên cơ duyên. Thời gian, chậm chạp trôi qua, Hoàng Linh dẫn trước ưu thế, càng ngày càng rõ ràng, cự ly đỉnh núi, cũng càng ngày càng gần. Copy nội dung từ truyện 88, đăng nhập http. Chấm, choang kiwa tui, nét, để đọc truyện, kim ô cửu thái tử, vạn thiên long, hoàng kiếm đám thiên kiêu, sắc mặt cũng khó coi. Copy nội dung từ truyện 88, dù sao, bọn họ là Hoàng Không, Hoàng Băng bọn họ mời đến hỗ trợ tự nhiên muốn giúp bọn họ chiếm lấy hạng nhất dạng này, bọn họ cũng có mặt mũi. Hoàng Không, Hoàng Băng đối mặt một cái, sau đó hai người nhãn thần bên trong, lóe qua một tia vẻ tàn nhẫn. Copy nội dung từ truyện 88, chúng ta liên thủ A, trước đem Hoàng Linh oanh xuống dưới, sau đó tranh đoạt như thế nào? Hoàng Không cho Hoàng Băng truyền âm, copy nội dung từ truyện 88, tốt ta đang có ý đó, ta cho Hoàng Kiếm bọn họ truyền âm. Hoàng Băng yên lặng gật đầu, sau đó cho Hoàng Kiếm kim ô cửu thái tử bọn họ truyền âm, dự định cùng Hoàng Không liên thủ trước đối phó Hoàng Linh. Copy nội dung từ truyện 88, đồng thời, Hoàng Không cũng cho hắn mời đến ba người truyền cho nhau thanh âm. Kim ô cửu thái tử ánh mắt phát sáng lên, lóe qua băng lãnh sát cơ. Copy nội dung từ truyện 88, Hoàng Không bên cạnh vạn thiên long đám người cũng nhìn về phía Lục Minh bọn họ bên này, yên lặng gật gật đầu. Sau đó thân hình chớp động có chừng 6 cái thiên kiêu, hướng về Lục Minh bọn họ bức bách mà đến. Copy nội dung từ truyện 88. Không tốt, Hoàng Không cùng Hoàng Băng hai người liên thủ, muốn trước đối phó Hoàng Linh. Mộ Tình Tuyết kinh hô, copy nội dung từ truyện 88, tình huống như vậy, xem xét liền không khó đoán ra. Gocchuyenaudio.com, bảo vệ tốt Hoàng Linh, các ngươi hai người thủ tả hữu hai bên, ta thủ phía dưới. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh nói, đứng ở Hoàng Linh phía sau, nhìn xuống kim ô cửu thái tử đám người. Cho ta cốt xuống đi. Copy nội dung từ truyện 88, kim ô cửu thái tử quét Lục Minh một cái cuối cùng vẫn là không dám chiến, hướng về Tần Ngật Vô giết mà đi. Một cái khác thiên kiêu thì thẳng hướng Mộ Tình Tuyết. Copy nội dung từ truyện 88, về phần Hoang Kiếm, Vạn Thiên Long bốn người, đồng thời thẳng hướng Lục Minh. Lục Minh chiến lực mạnh nhất chỉ có trước giải quyết Lục Minh, còn lại thì dễ làm. Copy nội dung từ truyện 88. Khanh, Hoàng Kiếm thiết kiếm ra khỏi vỏ chảm phá hư không, phát ra đáng sợ tiếng rít hướng về Lục Minh chém tới. Copy nội dung từ truyện 88, đồng thời, Vạn Thiên Long toàn thân tràn ngập quang huy cầm lấy thánh binh phù hiện mà ra, hết thảy có 72 thanh thánh binh, trong đó có một thanh đại thánh binh, chiến binh chi khí hội tụ uy lực cực kỳ kinh người thẳng hướng Lục Minh. Nhưng nhường Lục Minh ánh mắt ngưng tụ, không phải Vạn Thiên Long, mà là một cái khác từ bào thanh niên, người này thế mà cùng Hoang Kiếm một dạng, cũng là minh thánh viên mãn cảnh giới, cường đại vô cùng, một trường oanh ra, thì có một đầu đáng sợ cự xà, nhào về phía Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88, hai cái minh thánh viên mãn, hai cái minh thánh đỉnh phong, bốn người liên thủ, uy thế đáng sợ kinh người, muốn đem Lục Minh ma diệt. Ban đầu ở Thương Châu thời điểm, Lục Minh dốc hết toàn lực mặc dù có thể đánh giết một tôn đại thánh tiểu thành cường giả. Nhưng đây chẳng qua là phổ thông đại thánh, copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại bốn người này cũng không phải phổ thông thánh cảnh, mà đều là thiên kiêu, đều là thiên linh thể tồn tại, hơn nữa thần thông chi thuật hỏa hầu mạnh hơn, mỗi một cái đều là có thể vượt cấp mà chiến nhân vật. Như Hoàng Kiếm còn có cái kia Tử Bào Thanh Niên, mặc dù là minh thánh viên mãn cảnh giới, nhưng chiến lực chưa hẳn so Thương Châu kia đại thánh tiểu thành cường giả yếu, thậm chí càng mạnh. Copy nội dung từ truyện 88. Giết, Lục Minh giống to một tiếng, thi triển thần kiếm quyết, trong ánh mắt liên tục có kiếm quang xuyên thủng mà ra. Copy nội dung từ truyện 88. Hoàng Kiếm bốn người thân thể tất cả đều run lên, nhưng Hoàng Kiếm cùng kia Tử Bào Thanh Niên, chớp mắt gặp liền khôi phục lại, công kích liên tục hướng về Lục Minh đánh tới. Chỉ riêng Vạn Thiên Long cùng một người khác chịu ảnh hưởng so sánh lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Hảo cường linh hồn lực, Lục Minh ánh mắt ngưng tụ, những cái này thiên kiêu quả nhiên không thể theo lẽ thường cân đo, không những chiến lực cường đại, ngay cả linh hồn lực cũng so thường nhân mạnh hơn, hơn nữa hơn phân nửa có phòng ngự linh hồn bảo vật. Lục Minh thi triển thần kiếm quyết đối bọn họ ảnh hưởng không phải rất lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Chiến, Lục Minh thi triển chấn ngục thiên công, liên tục bổ ra mấy trường. Copy nội dung từ truyện 88. Đụng, Lục Minh kích diệt Hoàng Kiếm kiếm quang cùng Tử Bào Thanh Niên công kích, nhưng thân hình lại không khỏi nhoáng một cái. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng ngay sau đó, Hoàng Kiếm đám người lại phát khởi càng thêm cùng bạo tiến công, thi triển đều là thần thông chi thuật. Ba thành hỏa hầu thần thông chi thuật. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh trong lòng khẽ động, Hoàng Kiếm cùng Tử Bào Thanh Niên thần thông chi thuật đều đạt đến ba thành, uy lực cực độ đáng sợ, tràn đầy hủy diệt tính lực lượng. Gocchuyenaudio.com. Mà Vạn Thiên Long hai người, mặc dù yếu một chút nhưng đối Lục Minh cũng có nhất định uy hiếp. Copy nội dung từ truyện 88. Hỗn độn kiếp chỉ, Lục Minh lần đầu thi triển hỗn độn kiếp chỉ, liên tục điểm ra bốn ngón. Copy nội dung từ truyện 88. Bốn căn to lớn ngón tay thành hỗn độn, ẩn chứa hủy diệt chi lực, hướng về bốn người điểm ra. Đụng. Copy nội dung từ truyện 88. Bốn người công kích nháy mắt phá diệt, Hoàng Kiếm cùng Tử Bào Thanh Niên thân hình run lên, liền lùi lại mấy bước. Mà Vạn Thiên Long hai người, thân hình càng là điên cuồng lui lại, miệng lớn thổ huyết. Copy nội dung từ truyện 88. Hỗn độn kiếp chỉ, mặc dù chỉ có một thành tám hỏa hầu, nhưng uy lực so với bình thường pháp tắc tu luyện được thần thông chi thuật ba thành hỏa hầu càng mạnh. Hỗn độn pháp tắc, chẳng lẽ hắn là hỗn độn chi tử? Copy nội dung từ truyện 88. Hoàng Kiếm trong mắt lộ ra chấn kinh chi sắc, nhận ra Lục Minh pháp tắc. Hỗn độn chi tử lại thế nào, không có trưởng thành, như thường giết. Copy nội dung từ truyện 88. Tử Bào Thanh Niên hét lớn, tử quang bắn ra, hai tay liên tục vung ra, từng đầu to lớn tử sắc cự xà, hướng về Lục Minh tấn công mà đến. Hai người các ngươi, đi đối phó Hoàng Linh, Lục Minh giao cho chúng ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88. Hoàng Kiếm đối Vạn Thiên Long hai người nói. Tốt, copy nội dung từ truyện 88. Vạn Thiên Long hai người gật đầu, dự định vòng qua Lục Minh, hướng về Hoàng Linh phóng đi. Cho ta lưu lại, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh hét lớn, mi tâm phát sáng, thái cực trận bàn lơ lửng mà ra, sau đó thái cực đồ án phù hiện, hóa thành âm dương ngư kiếm, hướng về Vạn Thiên Long hai người đánh tới, chặn lại hai người thân hình, đồng thời, hắn thi triển hỗn độn kiếp chỉ cùng Hoàng Kiếm Tử Bào Thanh Niên đại chiến. Lục Minh một người, ngăn phía dưới bốn đại thiên kiêu, để bọn hắn không cách nào tới gần Hoàng Linh. Copy nội dung từ truyện 88, những người khác khiếp sợ không thôi, đặc biệt là Hoàng Không cùng Hoàng Băng, càng là khó có thể bình tĩnh. Lục Minh, trước kia chưa bao giờ gặp qua, đây là cái nào thế lực thiên kiêu, chiến lực cũng quá dọa người rồi, mới minh thánh tiểu thành tu vi mà thôi, chiến lực đơn giản nghịch thiên, thế mà có thể cùng bốn đại thiên kiêu đại chiến. Copy nội dung từ truyện 88. Hơn nữa trưởng khống pháp tắc, hư hư thực thực trong truyền thuyết hỗn độn pháp tắc, thật chẳng lẽ là hỗn độn chi tử xuất thế? Hoàng Linh thế mà nhận biết dạng này thiên kiêu. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88. Cách chương.